Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Kim Sắc Quyển Trục. Hắn làm sao bình an khả năng tiến vào ma tức bên trong? Một người thất thanh nói, ma khí nguy hiểm vô cùng, lại là không chút nào tới gần người này bên người. Có người nhãn thần lấp lóe, ngo ngoe muốn động, kêu lớn, chẳng lẽ là vừa vặn nhiều như vậy thần thông công kích, trấn áp những này ma khí. Không tệ, khẳng định là vừa vặn nhiều như vậy thần thông công kích, khiến cái này ma khí uy lực không hiện, hào nhoáng bên ngoài, tương đương, lời vừa nói ra. Lập tức có hơn 10 đạo thân hình hô một tiếng xông vào ma khí bên trong. Nào biết bọn hắn vừa mới xâm nhập ma khí, liền đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thê thảm. Cả người những này ma khí nuốt hết, trong chớp mắt liền bị hóa thành bạch cốt. Còn lại cường giả nhao nhao hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian phi thân rời xa ma khí. Còn lại tán tu cường giả, nhao nhao dùng e ngại nhãn quang nhìn về phía Tần Đình bóng lưng. Trong lòng kinh hãi dị thường, nguyên lai không phải ma khí đã mất đi uy lực, mà là cái này áo trắng che mặt nam tử thật sự là quá mạnh. Mạnh đến ma khí cũng không dám đi xâm nhiễm hắn. Đi vào cửa điện, đám người chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, là đi tới một chỗ trung ương quảng trường, mà trung ương quảng trường chu vi phân bố đếm không hết quyển trục, tản ra các loại quang mang. Những quyển trục này trên không trung cấp tốc bay múa, thường nhân chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quỹ tích. Tần Đình thần sắc hơi động, đưa tay bóp, liền nắm một cái lam sắc quyển trục, mở ra xem, lại là một quyển thần thông cấp bậc tâm pháp. Hơi nhìn lại, phát hiện bộ tâm pháp này cũng là có mấy phần xảo diệu. Những người còn lại cũng là phát hiện những quyển trục này, nhao nhao xuất thủ đem quyển trục thu vào trong lòng, một chút xem xét, liền kích động nói, là tâm pháp, ông trời của ta, nhiều như vậy tâm pháp, ha ha ha, ta bộ này là thần thông cấp bậc tâm pháp. Tần Đình thuở nhỏ xuất thân từ thế gia đại tộc, lại là Huyền Thiên Tông chân truyền, cho nên đối tâm pháp chân quý không có cảm giác gì. Nhưng là tại ngoại giới, tâm pháp là cực kỳ chân quý, mỗi một bộ tâm pháp đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Một bộ đẳng cấp cao tâm pháp, liền có thể nhường một cái môn phái quật khởi. Những tán tu kia, nhỏ môn phái vì cái gì không ra được cao giai tu sĩ? Một là bởi vì tài nguyên thưa thớt, thứ hai cũng là bởi vì tâm pháp. Tán tu, nhỏ môn phái tâm pháp đều là tương đối thấp cấp tâm pháp. Thần đài cấp bậc tâm pháp liền đỉnh ngay. Hơn nữa còn đều là trấn môn chi bảo, không phải dòng chính không thể tu luyện. Tán tu bình thường, đệ tử, tu luyện đều là thần luân cấp bậc công pháp, tốt một chút thần thông cấp bậc, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy tâm pháp cao cấp, mấy người này mới điên cuồng như vậy. Không ít tu sĩ đã là bắt đầu chém giết, tranh đoạt tâm pháp, một vị thần thông cảnh cường giả một trưởng đánh vào một vị tán tu trên thân, đem hắn trái tim chấn vỡ. Đem hắn trên người tử sắc quyển trục cướp đến tay bên trong, mở ra xem, thần sắc điên cuồng, cười ha ha, là thần đài cấp bậc tâm pháp, ha ha, lập tức bị một vị lão giả dùng kim sắc đại chùy đập vỡ nát, đem tử sắc quyển trục cướp đến tay bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường cũng thành tu la tràng, vô số người đều đang chém giết lẫn nhau. Lúc này, một vị tán tu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tự nhủ, bạch sắc quyển trục là thần luân cấp bậc tâm pháp, lam sắc quyển trục là thần thông cấp bậc tâm pháp, tử sắc quyển trục là thần đài cấp bậc tâm pháp, cái kia kim sắc quyển trục, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đình chỉ chém giết, đồng thời hướng quảng trường trên cùng nhìn lại. Tại quảng trường trên cùng, lẳng lặng nổi lơ lửng một đạo kim sắc quyển trục, thần cung cấp bậc tâm pháp. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người hô hấp cũng thô trọng rất nhiều. Oanh hư không chấn động, một vị tóc trắng thương thương lão giả đằng không mà lên, thể nội xông ra một cái to lớn vô cùng cự kình, mở ra thôn thiên miệng lớn, khoảng chừng trên dưới 100 mẫu lớn nhỏ, hướng kim sắc quyển trục nuốt đi. vị này tóc trắng thương thương lão giả chính là vị kia thọ nguyên sắp hết thần đài cảnh tu sĩ. Một thân tu vi kinh khủng vô biên. Bộ này thần cung cấp bậc tâm pháp là hắn tu thành thần cung cơ duyên. Là hắn duyên thọ hy vọng. Vừa xuất thế, chính là toàn lực ứng phó. Kinh thiên động địa, hắn lần này xuất thủ. Lập tức giống dây dẫn nổ đã dẫn phát thùng thuốc nổ. Từng vị cường giả rốt cuộc kìm nén không được. Nhao nhao xuất thủ. Nam Tề Quốc Tôn Cung Phụng thét dài một tiếng. Một cái to lớn vô cùng cự thủ hư ảnh. Hướng kim sắc quyển trục chộp tới. Mà Phiêu Tiết Tông trưởng lão. Thiên Nguyên cánh cửa trưởng lão các loại thần đài cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Bất quá Kỷ Tâm Nhàn bực này tuổi trẻ tuấn kiệt. Liền không có nhúng tay trong đó thực lực. Bọn hắn mặc dù tiềm lực cực lớn, nhưng tu vi không tốt. Tại những cái kia thần đài cường giả trước mặt căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Dịch Thủy Hàn cũng là nhãn thần nhắm lại. Bỗng nhiên một tôn thanh quang lập lòe kiếm thần hư ảnh theo sau lưng của hắn dâng lên. Sắc mặt lạnh lùng, lấy tay hướng chiếc kia kim sắc quyển trục chộp tới. Kiếm âm đại minh, tràn đầy ngay đều là đạo văn. Đạo văn hóa thành từng cái pháp kiếm hư ảnh. Kiếm khí lăng nhiên, quay chung quanh kiếm thần hư ảnh bay múa. Tôn này kiếm thần chính là một cái cực kỳ pháp bảo cường đại. Đúng là hắn ngày đó tại Thanh Vân Đạo Tôn trong động phủ lấy được. Mặc dù hắn tại Thanh Vân Đạo Tôn động phủ cũng là tìm được hư thần cấp khác tâm pháp. Nhưng là trùng sinh một chuyện, chính là hắn bí mật lớn nhất, không thể cùng Bách Tử Tình nói. Mà bộ này thần cung cấp bậc tâm pháp, hắn nhất định phải được. Đạt được bộ tâm pháp này, liền có thể nhường Bách Tử Tình cũng tu thành thần cung. Một thế này, hắn phải thật tốt đền bù cái này nữ nhân. Muôi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.